đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Balotelli phụ thể siêu mạnh mẽ não phát uy. Etihad trên sân bóng trống không, không khí lập tức trở nên hiếm mỏng hơn. Bởi vì tất cả The Citizen fan bóng đá đều là hít một hơi khí lạnh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. HTTPS. Bọn hắn giữa trận đại sư. Vậy mà tại giữa trận khống chế bóng thời điểm. Thất thần. Ngọa tào. Hành động này thật là để cho người ta rất bình thường cấp trên A. Có một ít lão fan bóng đá không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình. Bởi vì Lý Minh Vũ thất thần dáng vẻ. Cùng lúc trước Manchester City đội cái kia tài hoa hơn người người da đen tiểu tử đơn giản chính là giống nhau như đúc, Balotelli phụ thể sao? Bất quá, may mắn lần này thất thần chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ. Lý Minh Vũ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Son Heung-min cách mình chỉ có chừng 2 mét khoảng cách, mà bóng đá ngay tại hai người ở giữa. Bất quá Son Heung-min là xông về trước. Lý Minh Vũ thì là đứng tại chỗ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Son Heung-min sẽ trước đụng được banh. Nếu để cho Son Heung-min chạm đến cầu, như vậy hắn qua rơi Lý Minh Vũ khả năng còn là rất lớn. Tiếp xuống, hắn liền sẽ trực tiếp uy hiếp được Manchester City đội phòng tuyến. Bất quá, Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rõ ràng. Toàn bộ trên sân bóng tất cả cầu thủ vị trí đều tại trong óc của hắn hiện ra. Bao quát trên mặt bọn họ biểu lộ cùng nhất cử nhất động. Cảm giác tựa như là tại mỗi một cái cầu thủ phía trước thả ở một đài cao tốc camera. Đem bọn hắn hết thảy tất cả đều quay chụp xuống dưới. Lý Minh Vũ nhanh chóng vọt về phía trước. Chen chân vào ngăn tại bóng đá phía trước. Cái này một động tác. Để Son Heung-min giật nảy mình. Lúc đầu Son Heung-min coi là Lý Minh Vũ mới vừa rồi là tại giả vờ giả vịt. Ý đồ hấp dẫn mình tới phòng thủ về sau. Tiếp qua rơi chính mình. Nhưng khi hắn vọt tới Lý Minh Vũ trước mặt lúc. Phát hiện Lý Minh Vũ trong mắt vô thần. Rõ ràng là ở vào thất thần trạng thái. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Son Heung-min là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bất quá, Lý Minh Vũ kịp thời hoàn hồn. Để Son Heung-min không thể không cùng Lý Minh Vũ tiến hành một lần cứng đối chân. Son Heung-min đối Lý Minh Vũ không hiểu nhiều lắm. Nhưng nhìn Lý Minh Vũ cũng giống như mình vóc người gầy gò. Tự tin nâng lên chân phải. Hung hăng đỗi tới. Bành, một tiếng. Lý Minh Vũ cùng Son Heung-min chân phải gần như đồng thời đá vào bóng đá bên trên. Son Heung-min cũng cảm giác được chân phải của mình tựa như là đá phải một cỗ lao vùn vụt mà qua. Trên ô tô, to lớn phản tác dụng lực để Son Heung-min một tiếng hét thảm. Một cái miệng gặm đất liền trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra một tiếng to lớn tiếng kinh hô. Cách đó không xa trọng tài chính cũng là làm ra hai tay hướng về phía trước duỗi tiếp tục tranh tài. Thủ thế, cũng không có thổi phạt bất kỳ phạm lỗi. Mặc dù Son Heung-min dáng vẻ nhìn qua rất chật vật, nhưng là vừa rồi đối chân. Lý Minh Vũ cũng không có phạm lỗi. Lý Minh Vũ hướng về phía trước mang theo hai bước cầu. Hắn siêu cấp đại não thời gian đã qua 2 giây. Trên trận đám cầu thủ vị trí đã phát sinh biến hóa. Mà lại Lý Minh Vũ đã dự báo đến tiếp xuống đám cầu thủ động tĩnh. Lý Minh Vũ chân phải một nhóm cầu. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Một cước vượt qua nửa tràng truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá truyền đến vùng cấm địa bên trong. Giê-xu vị trí chạy quả thực là vừa đúng. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ bảy chân làm ra truyền bóng động tác thời điểm. Hắn liền phúc trí tâm linh xông về phía trước. Vừa vặn tại Lý Minh Vũ truyền bóng một nháy mắt. Giê-xu từ một tên sau cùng hậu vệ bên người vượt qua. Bóng đá vượt qua nửa tràng. Đi tới vùng cấm địa bên trong. Giê-xu bởi vì dẫn đầu cất bước. Chiếm cứ có lợi thân vị. Nhắm ngay phía sau tiếp bóng. Cũng không có lựa chọn ngừng cầu. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía Hotspur đội cầu môn. Thủ môn Loris căn bản cũng không có nghĩ đến Jesus sẽ trực tiếp gõ cửa. Cho nên hắn căn bản là không có cách làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có thể đối bóng đá đi một cái bất đắc dĩ chú mục lễ. Đưa mắt nhìn bóng đá tiến vào phía sau mình cầu môn bên trong. Hiện trường The Citizen fan hâm mộ bóng đá cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đó là cái gì thần tiên thao tác a? Lúc đầu coi là Lý Minh Vũ tại nhà mình hậu trường thất thần. Muốn bị đối phương đánh một lần phản kích. Ai có thể nghĩ tới. Lý Minh Vũ lấy lại tinh thần về sau. Một cái đối chân. Đánh ngã tới cắt bóng Son Heung Min. Sau đó một cái gần 50 mét truyền xa cầu. Trực tiếp đưa bóng đưa đến Jesus trước mặt. Mà Jesus hôm nay cũng là trạng thái bạo giáp. Đối mặt cái này truyền bóng. Vậy mà không có lựa chọn ngừng cầu. Mà là trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đánh cửa đối diện đem một điểm phản ứng đều không có. Viên này dẫn bóng. Tuyệt đối có thể trúng tuyển năm nay FIFA tốt nhất dẫn bóng. Jesus tại dẫn bóng về sau. Mừng rỡ như điên. Bản mùa giải viên thứ nhất dẫn bóng chính là từ mình đánh vào. Thật sự là quá đẹp rồi. Jesus một người vọt tới khía cạnh khán đài trước. Làm ra một cái phi thường anh tuấn trượt quy. Nhưng khi hắn nghiêng đầu lại, chuẩn bị cùng tới đồng đội cùng một chỗ chúc mừng thời điểm. Lúng túng phát hiện, cái này nửa khu, chỉ có một mình hắn, mà còn lại The Citizen đám cầu thủ tất cả đều vọt tới giữa trận. Cùng hoàn thành cự ly xa trợ công Lý Minh Vũ ôm ở cùng nhau. Jesus một mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian đứng lên, thẹn lông mày đạp mắt chạy tới giữa trận, cùng Lý Minh Vũ ôm lấy. Jesus lúc đầu một mặt bá khí ở đây bên cạnh trượt quý. Sau đó bỗng nhiên trở mặt, lúng túng đứng lên, cúi đầu chạy về đến giữa trận ống kính bị fan hâm mộ bóng đá làm thành động đồ. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Bất quá, có thể đánh vào cái này dẫn bóng. Để Jesus cũng là vừa lòng phi thường. Mặc dù không có đến cùng mình chúc mừng có chút xấu hổ. Nhưng là có thể dẫn bóng chính là vương đạo. Nhìn thấy cái này dẫn bóng. Còn tại Manchester City đội nửa tràng Son Heung Min cũng là một mặt ngốc trệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không phải hẳn là ta cắt bóng Lý Minh Vũ cầu. Sau đó một con rồng đánh vào bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ cầu sao? Mình không phải hẳn là trở thành cái kia vạn chúng chú mục người sao? Làm sao hiện tại kịch bản không phải như vậy a? Ai cầm đi ta vai nam chính kịch bản a? Đợi đến Son Heung Min cảm giác được từng đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lạc ở trên người hắn lúc. Hắn mới phản ứng được. Bóng đá đã đặt ở bên trong vòng. Manchester City đội cầu thủ đều về tới mình nửa khu. Đều đang đợi lấy Son Heung Min trở về kéo cầu. Son Heung Min trên mặt một quính. Tranh thủ thời gian đứng lên. Khập khễnh về tới bên trong vòng. Đem bóng đá đá ra ngoài. Vừa rồi Son Heung Min cùng Lý Minh Vũ đối chân về sau. Cũng không có thụ thương. Nhưng là hắn hay là muốn làm ra bản thân thụ thương dáng vẻ. Vì vừa rồi nỗi bi thương của mình thu làm ra chú thích. Bất quá, ánh mắt của mọi người cũng không có để ở trên người hắn. Kéo cầu về sau Hotspur. Lại một lần nữa gặp Manchester City đội cao vị bức đoạt. Lý Minh Vũ cũng vượt trên bên trong vòng. Cùng mình đồng đội tạo thành vòng vây. Lý Minh Vũ trong lòng một trận dính nhau. Mặc dù vừa rồi siêu mạnh mẽ não là thật dùng tốt. Nhưng là trước kia, suy nghĩ viển vông. Mình ngay lúc đó bộ dáng nhất định là ngốc đến nhà. Cũng không biết cái này kỹ năng bị động phát động tấp nập không tấp nập. Nếu là một trận đấu đến cái vài chục lần. Vậy mình Balotelli thứ hai thân phận liền muốn vào chỗ. Mà chứng, mình không muốn bị người xem như đồ đần a. Bất quá, để Lý Minh Vũ an tâm chính là. Tiếp xuống hơn 10 phút. Suy nghĩ viển vông cũng không có bị kích hoạt. Xem ra cái này bị động cũng sẽ không bị tấp nập kích hoạt a. Cái này còn tốt. Hotspur đội tại Manchester City đội cao áp bức giành lại. Căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu tiến công. Đã mất đi Ken Hotspur đội. Liền xem như đánh truyền xa sông sâu. Cũng đã mất đi trước trận duy nhất điểm tựa. Son Heung-min căn bản không phải đánh trúng phong vật liệu. Rất nhanh hắn liền mê thất tại Manchester City phòng thủ bên trong. Phút thứ 25, Manchester City đội phản kích cơ hội tới. Hotspur đội tại trung hậu trận bất đắc dĩ một cước truyền xa. Bị Rodrigo ở phía sau trận nhận lấy. Thẳng truyền cho lui về Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhanh chóng phân một bên. Nhưng sau đó xoay người. Vượt qua sau lưng cầu thủ. Nhận được đường biên về gõ. Một cái xinh đẹp 2-1. Đem bóng đá nhanh chóng dẫn tới Hotspur đội trước trận tới. Hotspur đội phòng thủ đã mất đi tầng thứ cảm giác. Liên tục cao áp. Đã để Hotspur đội trung hậu trận ép thành một đầu tuyến. Lý Minh Vũ vừa mới vượt qua giữa trận. Trực tiếp dùng chân phải. Một cái xinh đẹp chọc khe cầu. Vượt qua hai tên Manchester City phòng thủ cầu thủ. Đem bóng đá truyền cho đường biên Sterling. Sterling như là dẫm lên phong hỏa luân. Liên tục hai lần dẫm xe công thức một. Đem Hotspur hậu vệ biên lắc tìm không thấy Nam Bắc. Sterling nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Nhìn một chút trung lộ phòng thủ, Jesus cùng Mahrez đều đã bọc đánh đi lên, nhưng là bọn hắn xa vào đến trùng điệp đang bao vây. Bỗng nhiên, Sterling nhãn tỉnh sáng lên, dùng chân trái của mình hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá cũng không có chuyển hướng phía trước cầu môn, mà là lấy một cái ngược lại tam giác lộ tuyến, bị Sterling đá phải đại cấm khu cung phía trước. Bởi vì Hotspur đội phòng tuyến đã bị ép thành một đầu tuyến. Tất cả cầu thủ tất cả đều đẩy ra vùng cấm địa bên trong. Mà ở ngoài vùng cấm thì là bị triệt để chạy không. Vị trí này, một người mặc số 15 sắc cầu áo cầu thủ cao tốc chen vào. Lý Minh Vũ tại truyền bóng cho Sterling về sau. Liều mạng hướng về phía trước chạy. Bởi vì trước mặt hắn là một mảnh to lớn gò đất. Quả nhiên. Sterling thấy được mình vị trí chạy, một cái ngược lại tam giác chuyền bóng, đem bóng đá đưa đến trước mặt mình, có được Lampard xếp sau chen vào, lại thêm Gerrard sút xa năng lực. Lý Minh Vũ hiện tại song đức phụ thể, đón Sterling chuyền bóng, một cước giận bắn, bóng đá trong đám người tìm được một đầu miễn cưỡng có thể thông qua lộ tuyến, bay thẳng hướng về phía cầu môn, bởi vì phía trước cầu môn cầu thủ quá nhiều. Thủ môn Loris ánh mắt bị chặn, chờ đến hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm, muốn làm ra cứu thua động tác, đã không còn kịp rồi. Bản trận đấu lần thứ hai, Loris hướng về bóng đá đi một cái chú mục lễ, đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa. 2-0, Lý Minh Vũ dùng một cước sút xa, lần nữa gõ mở Hotspur đội đại môn, dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, liền đứng tại chỗ. Mở ra hai tay, ngẩng đầu, vẫn nhìn bốn phía, như là một vị quốc vương tại tuần sát lãnh thổ của mình đồng dạng. Toàn trường fan bóng đá cũng là bị Lý Minh Vũ cái này bá khí chúc mừng động tác kích thích lớn. Tiếng hét lên, quốc vương bệ hạ giáng lâm, như là truyền thông báo cáo như thế. Manchester City đội, các ngươi quốc vương đến rồi. Lý Minh Vũ 25 phút chuông, một truyền một bán. Triệt để thu phục The Citizen fan bóng đá trái tim. Hơn nửa hiệp phút thứ 40, Lý Minh Vũ lần nữa xúi dục Manchester City một lần tiến công. Giữa trận chuyền bóng cho Sterling. Sterling ở bên trong cắt về sau. Trực tiếp sút gôn, bị thủ môn dùng tay phải cản ra. Mahrez bù bắn ra tay. Hơn nửa hiệp tranh tài. Manchester City đội 3 không dẫn trước Hotspur đội. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, chi kia tại Premiership khuấy gió nổi mưa Hotspur đội, đã tại Manchester City đội trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hơn nửa hiệp, Manchester City đội khống chế bóng vậy mà cao tới 78%. Chuyền bóng xác suất thành công cũng là 90% trở lên. 7 lần sút gôn, 4 lần bắn chính, đánh vào 3 cầu. Mà Hotspur đội cả nửa chàng không có một lần sút gôn. Liền ngay cả Manchester City đội vùng cấm địa đều không có đi vào qua. Cơ hồ tất cả thời gian, bóng đá đều tại Hotspur đội nửa chàng bên trên nhấp nhô. Hơn nửa hiệp, Manchester City đội thủ môn Ederson trở thành toàn trường rảnh rỗi nhất người. Tại ống kính bắt được hắn thời điểm, vậy mà bắt được Ederson ngáp ống kính. Có thể nghĩ, trận đấu này, Ederson đến cỡ nào nhàm chán. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City đội vẫn như cũ duy trì cao áp trạng thái. Lúc đầu, Hotspur đội đang còn muốn nửa chàng sau lúc bắt đầu giãy giụa một chút, biểu hiện một chút quật cường của mình. Nhưng là, phút thứ 60 thời điểm, Lý Minh Vũ dùng một cái 30m có hơn trực tiếp đá phạt, để Hotspur đội triệt để dập tắt dục vọng trong lòng. Tới đi, có bản lĩnh giết chết ta đi, ta không chống cự. Sau 5 phút, Guardiola trực tiếp đem Lý Minh Vũ đổi xuống dưới. Bị thay đổi, Lý Minh Vũ một mặt mộng bức. Thế nào, sớm như vậy liền thay người a? Đầu nhi, ta còn có thể đánh 10 cái a. Guardiola cùng Lý Minh Vũ nhiệt liệt ôm một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Lý Minh Vũ lúc này mới nhún vai. Được thôi, ai bảo ngươi là lão đại đâu. Bởi vì cái này mùa giải, vừa vặn đuổi kịp Canta World Cup tiến hành. Cho nên, cái này mùa giải lịch đấu vô cùng chặt chẽ. Dù sao một tháng, đều muốn bị dùng để đánh World Cup. Coi như phía sau thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều muốn kéo dài thời hạn. Nhưng là dày đặc lịch đấu, để Guardiola đối mỗi một cái cầu thủ sử dụng đều vô cùng cẩn thận. Nhất là Lý Minh Vũ. Hắn chẳng những phải bảo đảm Lý Minh Vũ trạng thái muốn tốt, hơn nữa còn phải bảo đảm Lý Minh Vũ khỏe mạnh. Dù sao 2 tháng về sau, Lý Minh Vũ là Tây Ban Nha đội cần nhất người kia. Enrique đã gọi điện thoại, dặn đi dặn lại, ngàn vạn không thể để cho Lý Minh Vũ thụ thương. Enrique đều kém chút nói thẳng, người để Lý Minh Vũ nghỉ ngơi 2 tháng đi. Lão thiết, đối với Guardiola, hắn đồng dạng không hy vọng Lý Minh Vũ ra vấn đề gì. Dù sao hắn cũng là người Tây Ban Nha, Espanyol, đối với Tây Ban Nha đội những năm này tình trạng, hắn cũng là gấp ở trong lòng. Thật vất vả năm nay đội bóng có chút hy vọng, hắn cũng sẽ không để cái này hy vọng biến mất. Cho nên, tại tranh tài thắng cục đã định tình huống dưới, có thể để cho Lý Minh Vũ nghỉ ngơi, liền để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Chẳng những là vì World Cup, cũng là vì World Cup về sau hạ nửa mùa giải bắn vọt. Cuối cùng, trận này giải ngoại hạng Anh mở màn chiến, Manchester City đội tại mình sân nhà Etihad sân bóng lấy 5-0 điểm số. Huyết tẩy không có chút nào đấu trí Tottenham Hotspur đội. Lý Minh Vũ một truyền hai bắn cộng thêm một lần gián tiếp trợ công, trợ giúp đội bóng tới một cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Theo trận đấu này kết thúc, giải ngoại hạng Anh còn lại tranh tài bắt đầu lần lượt kéo ra màn che. MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, cái này 4 chi nước Anh lão bài cường đội nhau nhau tại vòng thứ nhất trong trận đấu thu được thắng lợi. Bất quá, Manchester City đội vẫn là lấy 5 quả ưu thế, xếp tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.